Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, khấu trừ nồi. Cái kia bôi ảm đạm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng có xuất hiện qua tựa như, chỉ là một sân ảo giác. Tại Hạ Hầu Địch trong mắt Di Giả vẫn là cái đáng yêu tiểu oa nhi. Cười hì hì ném qua một viên thuốc. Tỷ tỷ thương thế của ngươi thật nặng, khôi phục một chút đi. Hạ Hầu Địch cũng không già mồm cãi láo, tiếp nhận đan dược nuốt. Cảm ơn, ta trước kia ngươi có cừu oán, ngươi lần này còn đã cứu ta. Hạ Hầu thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Di Giả không có ý lợi nhuận nhân tình, thành thật mà trả lời. Di Giả cũng không phải tới cứu tỷ tỷ, Di Giả là tới cứu Mục Mục. Không cần ký tình. Hạ Hầu Địch hỏi, làm sao ngươi hội kịp thời chạy đến? Tần Vô Dạ tùy ý tìm rừng sâu núi thảm, tựu coi như các ngươi đại tác đỉnh núi cũng rất khó tìm đến. A Hát Di Dạ nói, các ngươi xuất phát trước, Mục Mục tựu lại để cho Mộng Lam đến thông báo nữa à? Vốn chúng ta đều không cảm thấy hội xảy ra vấn đề gì, nhưng bên này bạo tạc nổ tung cùng một chỗ, sư tỷ tựu ngồi không yên. Chúng ta tựu một đường bay tới nữa à? Bên kia nhìn thấy Tuyên Chiết, tiếng người đều cứu ra rồi, nhưng hai người các ngươi không thấy, mọi người phân tán tìm. Về phần ta làm sao tìm được đến? Các ngươi bên này dâm mỹ khí tức thiếu chút nữa muốn đem Di Giả cái mũi đều cháy hỏng được không? Hạ Hầu Địch trên mặt lại lần nữa nóng hổi bắt đầu đứng dậy. Tiết Mục theo thật xa đi tới. Di Giả công pháp tương đối đặc thù, cái này không trọng yếu. Thanh Thanh các nàng không có vấn đề à? Các nàng không có việc gì, chỉ là bị sư tỉ mắng đắc không nhẹ, nói là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm, quay đầu lại muốn tông pháp hầu hạ. Tiết Mục cười nói, không liên quan chuyện của các nàng. Trận kia mặt các nàng thật sự không kịp. Nói xong rất trịnh trọng đối với Hạ Hầu Địch thi lễ một cái, là Hạ Hầu tổng bộ phân đấu quên mình mà cho ta chặn bạo tạc nổ tung. Tiết Mục tạ ơn. Hạ Hầu Địch nóng hổi nghiêm mặt, lần này giúp nhau cứu trợ, ai hơn muốn thừa ai tình hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn nói không rõ rồi. Tiết Mục cố ý làm như vậy phái, rất rõ ràng là muốn bỏ đi trong nội tâm nàng xấu hổ, đem bản thân đến sờ soạng củi khô lửa bốc xấu hổ công việc chuyển hướng đứng đắn chiến hữu hiệp trợ. Thượng, nghĩ tới đây, trong nội tâm than nhỏ, lắc đầu nói, đã thành Tiết Mục, ta Hạ Hầu Địch không phải nhăn nhăn nhó nhó nữ nhân. Hôn thì hôn, sờ tựu sờ soạng, cái loại này chàng diện chẳng trách ngươi. Người dĩ vãng đùa giỡn ta cũng không phải một hai lần rồi, chẳng phải là làm thỏa mãn ý, làm gì tận lực bỏ đi những thứ gì. Dừng một chút, lại nói, đuổi bắt Tạ Trường Sinh xem như thất bại, ngươi còn có đề nghị? Tiết Mục còn chưa nói lời nói, Di Giả yếu ớt mà nhấc tay, đừng nói cái này rồi, lại không quay về, ta sợ sư tỷ muốn đánh lên Tâm Ý Tông. Tiết Mục trong mắt đều thiếu chút nữa phồng đi ra. Tên kia thực có khả năng. Mau đi xem một chút. Ba người một đường nhanh như điện chớp mà trở lại bạo tạc nổ tung địa điểm. Đại thật xa liền gặp được một mảnh loạn thạch. Trang diện mất trật tự mà lại thảm thiết. Đáng mừng chính là lúc đến bao nhiêu người, giờ phút này còn là bao nhiêu người. Không thiếu một cái mà chạm tại nguyên chỗ. Mà Tiết Thanh Thu cũng không có lỗ mãng mà đánh lên Tâm Ý Tông. Nàng nhắm mắt đứng yên lấy, nhìn xem đẹp hơn mà tiêu điều. Nhưng tất cả mọi người tự giác mà cách nàng thật xa. Sợ đây là tùy thời khả năng núi lửa bộc phát. Chắc Thanh Thanh bọn người khẩn trương mà thủ hộ tại bên người nàng. Vẻ mặt hổ thẹn, chàng diện này Tiết Mục xem minh bạch. Tiết Thanh Thu hẳn là trông thấy Di Giả tìm được rồi hắn, vì vậy đứng ở nơi này chờ đợi. Kể cả người khác đều là tư tán tìm tòi không có kết quả, hậu lại tập trung đã trở lại. Ba người tới gần, Tiết Thanh Thu hình như có nhận thấy, thở dài khẩu khí, mở mắt, Di Dạ vẫn có chút dùng chứ sao? Di Dạ làm cái mặt quỷ. Tiết Mục chạy gần, cười nói, lại không trở lại, người hội đánh lên Tâm Ý Tông sao? Tiết Thanh Thu trong mắt hiện lên vui vẻ, người khác ở chỗ này cho ngươi lo lắng, ngươi cái này một thân mùi thơm của nữ nhân vị có ý tứ gì? Chết, rồi tốt nhất, ai là ngươi đánh nhau? Hạ Hầu Địch một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có chui vào tảng đá trong khe. Đã thấy Tiết Mục không chút nào tranh luận, ngược lại cười nói, mùi thơm có một phần là Tần Vô Dạ, ngươi xem rồi xử lý. Tiết Thanh Thu nhẹ gật đầu, biết rồi, nói xong câu này, nhắm mắt không nói, đứng ngoài quan sát, trong lòng mọi người đều nổi lên hàn ý. Cái này Linh Châu thành Hợp Hoan Tông cứ điểm, sợ là muốn biến mất, bất quá mùi thơm có một phần là Tần Vô Dạ. Một bộ khác phận là ai hay sao? Mọi người ánh mắt rơi vào Hạ Hầu Địch trên người. Tâm tư khác nhau. An Tứ Phương chớp mắt nhỏ. Hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ. Tuyên Triết Lý Ứng Khanh tiến lên chào. Không có thể hộ tốt tổng bộ đầu. Chúng ta chi tội. Tuy nhiên Tiết Mục lúc này phi thường khinh bỉ, ngoại trừ đánh nhau không có điểm lông dùng Tuyên Triết. Nhưng phải thừa nhận hắn vẫn có cống hiến. Không có hắn tại, lời nói người không có khả năng nhanh như vậy cứu đủ. Phòng trừng phải chết không ít. Hạ Hầu Địch lắc đầu. Không người tự tổn thương đã là nhị vị chi công. Tạ Trường Sinh vô cùng có khả năng nhờ bao che tại Tâm Ý Tông. Liên quan đến tám đại tông môn. Việc này đã không phải chúng ta có khả năng tự tiện xử lý. Đương làm trở về bẩm báo bệ hạ định đoạt. Bọn hắn xử lý không tốt, tự nhiên có người có thể dùng mặt khác phương thức xử lý. Lâm Đông Sinh tựu ở bên cạnh cười lạnh, hắc, Tâm Ý Tông, tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn. Trong lòng biết vị này tung hoành đạo đại lão đã đem Tâm Ý Tông hận lên. Trịnh Hạo Nhiên nhận được rồi Ngọc Tủy Thiên Tinh, là Tạ Trường Sinh tận lực lưu lại vật ấy để tránh lại bị truy tung. Sau bị Trịnh Hạo Nhiên tìm được, thuận tiện trả lại cho Lâm Đông Sinh vật phẩm trao đổi. Xem như theo như đủ quy củ theo kỳ chân các đánh tới. Tâm nguyện mặc dù rồi, nhưng Trịnh Hạo Nhiên giờ phút này lại không có gì thỏa mãn thần sắc. Thủy Chung đứng ở một bên nhìn xem trong tay tài liệu không nói lời nào. Nghe được Lâm Đông Sinh tiếng cười lạnh, hắn cũng ngẩng đầu. Từ trước đến nay rất có phong độ thần sắc trở nên có chút âm lãnh. Tâm Ý Tông, ta nhớ kỹ rồi, hắn cũng là nhất đại nhân Trung Long Phượng, quý giới công tử, chưa từng được qua như vậy đầy bụi đất, thiếu chút nữa bị chôn sống chôn giết đãi ngộ. Thù này rất không nhẹ, kỳ thật Tạ Trường Sinh đến cùng phải hay không nhờ bao che tại Tâm Ý Tông. Giờ phút này đều không có người nhưng để xác định. Nhưng những người này cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Thù cứ như vậy nhớ kỹ. Cái này là giang hồ. Ân cừu lằn danh. Nắm tay quả đấm định đoạt. Cũng không phải là trước cha đắc cha ra manh mối lại với ngươi bày sự thật giảng đạo lý địa phương. Một cái cầm giữ nửa bên thương mậu gian thương đạo. Một cái cầm giữ nửa bên binh khí cung ứng tông môn. Tăng thêm lục phiến môn nhìn chằm chằm. Tinh Nguyệt Tông còn lẫn vào trong đó. Cái này thật muốn cộng đồng nhằm vào một cái thế lực. Cái kia bất kể là cái đó, cái thế lực đều đau đầu vạn phần. Bất tử đều được lột ra. Tâm Ý Tông không hiểu thấu cõng cái này nổi. Thời gian nhưng không dễ chịu lắm. Cái này là Tiết Mục một mực tận lực đem bả manh mối hướng Tâm Ý Tông bên kia dẫn nguyên nhân chỗ. Bởi vì bọn họ đã sớm biết. Lúc trước xui khiến Cơ Vô Dụng tham dự đối phó Tiết Thanh Thu. Chính là Tâm Ý Tông Phan Khấu Chi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải là sự kiện lần này chính chủ nhi. Cái này nồi cũng trước khấu trừ nói sau. Cũng là đối với lúc trước sự kiện một loại trả thù. Bất quá Tiết Mục ẩn ẩn cảm thấy. Tâm Ý Tông chưa chắc là vác nồi. Rất có thể xác thực chính là chính chủ nhi. Lúc trước Miêu Nguyệt biểu hiện, tăng thêm Phan Khấu Chi sáu kiếm tùy tùng phô trương, lại để cho hắn vẫn cảm thấy cái này tông môn có chút vấn đề. Theo lòng ta ý, tôn chỉ lý niệm cũng phi thường dễ dàng nhập lạc lối, cùng phổ biến trên ý nghĩa chính đạo có chút không đáp. Quay đầu lại muốn phát động Tinh Nguyệt Tông cùng Vô Ngân Đạo mạng lưới tình báo. Nhiều hơn chú ý cái này tông môn dị động, không chừng có thể phát hiện một ít chuyện kỳ quái. Cần biết ai cũng không phải NPC, tám đại tông môn cũng không phải mỗi người an tại hiện trạng. Có lẽ có chút ít tại tính toán thay thế triều đình. Có chút tại tính toán cố đạo trường sinh. Có chút tại tranh giành đệ nhất tông môn cái gì. Tóm lại tất nhiên có tất cả cách nghĩ. Tuyệt không thể nào là nước đọng một cái đầm tám cái đỉnh góc. Nói không chừng một cái tông môn âm thầm mưu tính. Cũng bởi vì chuyện này ngoài ý muốn mở ra một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.